Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, chương 1757, quét ngang chư thiên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng đạo ẩn chứa tinh thuần ngũ hành lực lượng pháp tắc kiếm mang. Phô thiên cái địa chém xuống tại Vạn Yêu Thành bên trên, đem Vạn Yêu Thành bao trùm trong đó. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Vạn Yêu Thành hộ thành đại trận lập tức bị vô số ngũ hành kiếm mang nhấn chìm phá hủy. Vô số đạo lăng lệ ngũ hành kiếm mang, mang theo sáng chói ngũ sắc quang mang, hướng Vạn Yêu Thành chém xuống mà đi. Những nơi đi qua, Vạn Yêu Thành tất cả kiến trúc tất cả đều bị phá hủy. Tất cả võ giả vô luận tu vi cao thấp, tất cả đều bị chém giết, linh hồn tịch diệt, triệt để tử vong. Trong chớp mắt, Vạn Yêu Thành liền bị vô số ngũ hành kiếm mang triệt để phá hủy, hóa thành một vùng phế tích. Vạn Yêu Thành hơn 10 ức yêu tộc võ giả, mấy ngàn hư tiên cường giả, hơn ngàn chân tiên cường giả còn chưa kịp đánh trả, liền bị lăng lệ ngũ hành kiếm mang nhấn chìm rào sát, triệt để tử vong. Đây chính là thiên tiên sao? Đây cũng quá lợi hại đi. Một kích phá hủy một tòa hỗn độn phế tích xếp hạng top 100 thành trì, một kích đánh giết hơn ngàn chân tiên cường giả, cái này cũng quá bất khả tư nghị, quá làm cho người rung động đi à nha. Vạn Yêu Thành cứ như vậy bị phá hủy, cái này cũng quá đơn giản đi. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Vạn Yêu Thành bị Dương Phong ung dung phá hủy, chung quanh quan chiến chân tiên cường giả, trong mắt lóe lên từng đạo chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Rung động trong lòng không thôi. Đối với thiên tiên cường giả e ngại sâu hơn một chút. Phá hủy Vạn Yêu Thành đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vung tay lên, vô số không gian trang bị giống như lưu thủy đồng dạng bay vào thần hoàng sách cổ bên trong. Tự động mở, bên trong các loại vật phẩm tự động phân loại, dự trữ tại nguyên một đám chuyên môn không gian ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền tiến vào đến không gian thông đạo bên trong, dọc theo không gian thông đạo hướng Vạn Yêu đại thế giới ở trong tiến lên mà đi. Như là đã xuất thủ phá hủy Vạn Yêu Thành, Dương Phong liền chuẩn bị một cổ tác tức giận, đem Vạn Yêu đại thế giới chân tiên cường giả hết thảy đánh giết hoặc hàng phục. Đem Vạn Yêu đại thế giới nắm ở trong tay, khiến cho thành vì nhân tộc chi nhánh thế giới. Âm âm, âm âm, âm âm, Dương Phong mới vừa từ không gian thông đạo đi ra, mới vừa tiến vào Vạn Yêu đại thế giới bên trong, liền gặp được vô số kinh khủng công kích, còn như giống như thủy triều hướng mình trên người oanh kích mà đến. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Đối mặt vô số kinh khủng chân tiên công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngũ hành kỳ tự động trở thành một cái ngũ sắc vòng phòng hộ, đem Dương Phong thủ hộ trong đó, mặc cho vô số chân tiên công kích rơi vào phía trên, cũng vô pháp đối với Dương Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Thời không đứng im, chặn vô số chân tiên cường giả công kích đằng sau, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thời không lực lượng pháp tắc phun trào, đem phương viên vạn dặm khu vực bao phủ trong đó. Mấy vạn vạn yêu đại thế giới chân tiên cường giả bị giam cầm ở thời không bên trong, không nhúc nhích, bị Dương Phong một trưởng vỗ chết. Thi thể bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Nhất cử đánh giết vây công chính mình mấy vạn chân tiên cường giả đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại Vạn Yêu đại thế giới một cái chân tiên thực lực hang ổ bên trong. Thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, ngưng tụ thành một cái ngập trời đại thủ, hướng cái kia cái thế lực hang ổ đập mà đi. Hộ sơn đại trận khai, chúng ta liên thủ chống đối. Không muốn, chạy mau, thật là khủng khiếp lớn tay. kép ngoặc kép phẩy, nhìn xem Dương Phong ngưng tụ ngập trời đại thủ. Cái kia chân tiên thế lực hang ổ ở trong cường giả yêu tộc. Nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng gào lên, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong ngưng tụ pháp tắc đại thủ, ung dung đem cái kia chân tiên thế lực hang ổ hộ sơn đại trận phá hủy. Đem cái kia chân tiên thế lực hang ổ đập nát, bên trong tất cả mọi người tử vong, linh hồn tịch diệt, liền xem như chân tiên cường giả cũng không có thể tránh khỏi. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, vô số không gian trang bị cùng chân bảo, từ luân vì một cái hố to thế lực hang ổ làm bên trong bay ra, rơi vào đến thần hoàng sách cổ ở trong, phá hủy một cái chân tiên thế lực đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền xuất hiện tại khác một cái chân tiên thế lực hang ổ bên ngoài. Một trường đem cái kia chân tiên thế lực hang ổ phá hủy, đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì. Vẻn vẹn thời gian một ngày, vạn yêu đại thế giới chân tiên thế lực bị Dương Phong phá hủy hầu như không còn. Mấy vạn chân tiên cường giả chết thảm tại Dương Phong trong lòng bàn tay. Chân tiên phía dưới võ giả càng là vô số kể, hàng trăm triệu. Toàn bộ vạn yêu đại thế giới chân tiên cường giả, ngoại trừ vài người ít ỏi tránh thoát một kiếp bên ngoài, toàn bộ bị diệt. Vạn yêu đại thế giới chân tiên thế lực lại bị đồ diệt hầu như không còn. Vạn yêu đại thế giới xong đời. Dương Phong đại nhân thật sự là quá lợi hại, vậy mà bằng vào sức một mình chinh phục một cái đại thiên thế giới. Vạn yêu đại thế giới chân tiên thế lực bị tiêu diệt hầu như không còn. Toàn bộ vạn yêu đại thế giới sắp thành cho chúng ta nhân tộc chi nhánh thế giới. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương Phong đem vạn yêu đại thế giới chân tiên thế lực tiêu diệt hầu như không còn. Đi theo Dương Phong sau lưng nhân tộc chân tiên cường giả, nhào nhào đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Vạn yêu đại thế giới thế nhưng là một cái đại thiên thế giới, có thể sinh ra hơn 10 vạn chân tiên cường giả, tài nguyên phong phú, bên trong chân tiên cường giả bị tiêu diệt hầu như không còn. Bọn họ những thứ này nhân tộc chân tiên cường giả, liền có thể tiến vào bên trong, thành lập đạo thống, cướp đoạt tài nguyên, tăng cao thực lực, cái này làm sao có thể không để bọn họ hưng phấn không thôi đây. Diệt sát vạn yêu đại thế giới tất cả chân tiên thế lực đằng sau, Dương Phong không có để ý những cái kia hưng phấn nhân tộc chân tiên, trực tiếp rời đi vạn yêu đại thế giới, trở về hỗn độn phế tích, thi triển không gian thần thông, xuất hiện tại Long Thành phụ cận. Long Thành là long vực tại hỗn độn phế tích cứ điểm, cũng là hỗn độn phế tích thông hướng long vực không gian thông đạo sở tại địa. Quanh năm chú đóng hơn 1000 tên chân tiên cường giả, thực lực cường đại vô cùng. Lúc này, Dương Phong buông xuống Long Thành, kinh khủng thiên tiên uy áp hướng Long Thành ở trong bao phủ tới. Ngũ hành kỳ lơ lửng tại giữa không trung, phóng xuất ra sáng chói ngũ sắc quang mang, một cỗ kinh khủng sát phạt tức giận từ ngũ hành kỳ ở trong tản mát ra. Tùy thị chỉ chuẩn bị đem Long Thành phá hủy. Dương Phong, ta là Long Thành thành chủ, cũng là chân long nhất tộc tộc trưởng Rồng Ngâm. Ta đại biểu chân long nhất tộc thần phục với ngươi, hiệu chung với ngươi, vì ngươi hiệu lực, vô điều kiện nghe theo ngươi điều khiển. Đồng thời, ta nguyện ý thay bày tỏ chân long nhất tộc cùng nhân tộc ký kết minh ước, vĩnh thế hữu hảo, không xâm phạm lẫn nhau. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị động thủ thời điểm, một đầu thân thể dài vạn dặm, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu vàng óng, dưới thân có 5 cái long chảo ngũ chảo kim long, tòng long thành làm bên trong bay ra, tản ra kinh khủng chân long uy áp, xuất hiện tại Dương Phong trước người, hướng Dương Phong cúi đầu nói, long tộc tất cả chân tiên cường giả toàn bộ nuốt vào tinh thần lạc ấn. ta có thể đại biểu nhân tộc cùng long tộc ký kết minh ước. Nếu không thì long tộc này thiên tướng từ thế giới này bên trên hoàn toàn biến mất. Nghe được rồng ngâm lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Tâm niệm vừa động, từng viên tinh thần lạc ấn, từ hắn ngay trong thức hải bay ra, hướng rồng ngâm cùng long thành ở trong bay đi. Nhìn xem trước người tinh thần lạc ấn, rồng ngâm không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nuốt vào tinh thần lạc ấn, mặc cho tinh thần lạc ấn ở trong linh hồn xúc tu dung nhập vào hắn linh hồn cùng huyết nhục ở trong. Vạn yêu thành cùng vạn yêu đại thế giới thảm trạng, để rồng ngâm kinh hãi không thôi, biết rõ lúc này tuyệt đối không thể vi phạm Dương Phong ý nguyện. Nếu không thì long thành cùng long vực đem sẽ dẫm vào vạn yêu đại thế giới vết xe đổ. Chân tiên thế lực bị thanh trừ hết sạch, luân vì nhân tộc chi nhánh thế giới. Nhìn thấy rồng ngâm nuốt vào tinh thần lạc ấn, long thành ở trong chân tiên long tộc cường giả cũng nhao nhao nuốt vào tinh thần lạc ấn, bị tinh thần lạc ấn ở trong linh hồn xúc tu xâm nhập linh hồn cùng huyết nhục bên trong. Ngay sau đó, long vực ở trong chân tiên cường giả không ngừng xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào long thành bên trong, nuốt vào Dương Phong tinh thần lạc ấn, bị Dương Phong nô dịch, trở thành Dương Phong người hầu. Rất nhanh, long thành cùng long vực hơn 10 vạn chân tiên cường giả liền toàn bộ nuốt vào tinh thần lạc ấn, trở thành Dương Phong người hầu, thu phục long thành cùng long vực đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại cự nhân thành ở trong. Cự nhân thành là cự nhân đại thế giới tại hỗn độn phế tích cứ điểm. Ẩn núp hỗn độn phế tích thông hướng cự nhân thế giới không gian thông đạo. Cự nhân thành là hỗn độn phế tích xếp hạng thứ 10 thành trì. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu, tại phía xa vô cực thành bên trên, quanh năm có 3.000 tên chân tiên cường giả tọa chấn. Vô cùng cường đại, Dương Phong vừa xuất hiện tại cự nhân thành bầu trời. Từng người cự nhân chân tiên cường giả liền thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, huy động tiên khí cùng cực phẩm đạo khí, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Ngũ hành kỳ tự động bay lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng 5 màu, đem hắn thân thể thủ hộ trong đó, khiến cho không nhận cự nhân chân tiên cường giả công kích thương tổn. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, thể nội cường đại lực lượng pháp tắc phun trào, thần hoàng sách cổ bay ra, hóa thành một cái cực lớn bánh bột mì, đem cự nhân thành bao phủ trong đó. Một cỗ cường đại hấp lực từ thần hoàng sách cổ ở trong tản mát ra, cự nhân thành lập tức đằng không mà lên, bay vào thần hoàng sách cổ ở trong. Đằng sau, một cỗ cường đại thời không chi lực tại thần hoàng sách cổ ở trong hiện lên, đem cự nhân thành ở trong tất cả cự nhân giam cầm. Từng đạo kiếm vô hình quang thiểm hiện, cự nhân thành ở trong tất cả cự nhân toàn bộ hóa thành một mảnh tro bụi, linh hồn tịch diệt, vô số vật tư tự động bay ra, bị dự trữ tại nguyên một đám đặc thù không gian ở trong. Đem cự nhân thành thu vào thần hoàng sách cổ ở trong đằng sau. Dương Phong một cái chớp động, liền tiến vào đến không gian thông đạo bên trong, tại ngũ hành kỳ biến thành lồng ánh sáng 5 màu thủ hộ phía dưới. Ngăn trở cự nhân đại thế giới cự nhân chân tiên cường giả công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động ngũ hành kỳ, thi triển ngũ hành kiếm trận, đem vô số cự nhân chân tiên bao phủ trong đó. Sắc bén ngũ hành kiếm mang trực tiếp đem từng người cự nhân chân tiên rào sát, khiến cho linh hồn tịch diệt, triệt để tử vong. Đằng sau, Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, xuất hiện tại cự nhân đại thế giới nguyên một đám chân tiên thế lực hang ổ bên trong. Đem cự nhân đại thế giới nguyên một đám chân tiên thế lực gạt bỏ, đem bên trong bảo vật thu sạch nhập thần hoàng sách cổ ở trong.